heo nái kính tiên sinh một chén. Trương Bách Nhân cười khổ. Này cũng chuyện gì à? Không nói nhiều. Này rượu là rượu ngon. Quỳnh Tương Ngọc Dịch uống lại nói. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.